Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 35, hoạt động giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cung văn hóa, Mạnh Du Du bước đi vội vã dọc theo con phố, vừa đi vừa hỏi thăm sau khi rẽ qua mấy ngõ nhỏ. Cuối cùng cô cũng tìm được một điểm bán hàng của hợp tác xã Cung Tiêu. Cửa hàng hợp tác xã nằm trong một căn nhà xây bằng gạch xám, mái ngói, tường sạch sẽ tươm tất. Cánh cửa đôi bằng gỗ sẫm màu, phía trên treo biển hiệu nổi bật đề Cung Tiêu xã. Bước vào trong, không gian rộng rãi, sáng sủa. Sàn xi măng được quét dọn sạch bóng. Những kệ hàng bằng gỗ được sắp xếp ngay ngắn, dù kiểu dáng giản dị nhưng chắc chắn. Hàng hóa bày biện đầy ắp. Quầy kính được lau chùi sáng bóng. Bên trong bày la liệt các món hàng, từ đồ dùng hàng ngày đến hóa mỹ phẩm. Không khí phảng phất mùi hương đặc trưng, là sự hòa trộn của nhiều loại sản phẩm. Sau quầy mỹ phẩm đứng một nữ nhân viên bán hàng trung niên, dáng vẻ lanh lợi, mặc áo vải màu xanh nhạt giản dị, tóc búi gọn sau gáy. Vừa thấy Mạnh Du Du bước vào, ánh mắt bà liền sáng lên, gương mặt nở nụ cười niềm nở. Chào đồng chí, hoan nghênh ghé mua hàng, cô cần gì nào? Mạnh Du Du liếc qua kệ hàng rồi đáp, cháu muốn mua một chai dầu dưỡng da em bé. Vừa nói xong, người bán hàng liền nhanh nhẹn lấy xuống một chai từ trên kệ, đặt lên quầy kính, đồng thời ánh mắt không quên đánh giá từ đầu đến chân vị khách. Bộ quần áo tinh tế cùng khí chất nổi bật của cô gái khiến bà đoán chắc đây là một khách có điều kiện, thế là bà ta cười tươi, tiện tay lấy thêm một cây bút kẻ mày nhãn hiệu có tiếng từ trong hộp bên cạnh, hồ hởi giới thiệu. Cô xem thử cây kẻ mày này nhé, là mặt hàng bán chạy nhất ở đây đấy. Kẻ lên tự nhiên lắm, đẹp nữa. Mấy cô gái trẻ ăn mặc sành điệu như cô ai cũng thích dùng. Mạnh Du Du vừa nhận lấy, còn chưa kịp ngắm kỹ. Người bán hàng đã nhanh chóng lấy tiếp ra một thỏi son, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lại nhìn thêm thỏi son Meizia Zing này đi, màu sắc sang lắm. Cô da trắng, đánh màu này là tôn da cực kỳ. Nghe lời chị đi, đánh lên là xinh mê luôn. Bị sự nhiệt tình tấn công dồn dập, mà trong chuyện mua sắm lại vốn dễ mềm lòng. Mạnh Du Du nghĩ tới lát nữa dù có tẩy sạch lớp trang điểm thảm họa thì cũng không thể mặt mộc lên sân khấu được. Cuối cùng đành dàn lòng mua cả cây kẻ mày lẫn thỏi son luôn. Trong nhà vệ sinh, sau khi tẩy sạch lớp trang điểm dọa người, Mạnh Du Du quay lại phòng hóa trang tạm, ngồi trước gương và bắt đầu trang điểm lại từ đầu. Ngũ quan của cô vốn đã tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi môi anh đào hồng hào. Nổi bật nhất là đôi mắt hạnh đen láy linh động, ánh nhìn như biết nói. Cô nhẹ nhàng cầm cây bút kẻ mày, vẽ dọc theo khung xương chân mày, từng nét uyển chuyển mềm mại. Chẳng mấy chốc, hai hàng mày cong cong như vầng trăng non đã hiện lên, mang đến cho gương mặt một nét đẹp cổ điển duyên dáng. Sau đó, cô mở nắp thỏi son, nhẹ nhàng thoa lên môi rồi dùng đầu ngón tay tán đều, để lại một lớp màu mỏng nhẹ, vừa tôn sắc môi lại không quá lòe loẹt, chỉ đơn giản làm gương mặt thêm phần tươi tắn đáng yêu. Chút son còn sót lại trên đầu ngón tay được cô chấm khẽ lên má, dùng đệm ngón xoa nhẹ tán đều, biến thành một vệt hồng anh đào mỏng manh, khiến cả khuôn mặt trở nên dịu dàng, mềm mại như nước mùa xuân. Không cần quá nhiều chi tiết trang điểm, nhưng từ ánh mắt đến nụ cười đều tỏa ra khí chất nhẹ nhàng và cuốn hút. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa và giọng gọi vang lên ngoài phòng. Đồng chí Mạnh Du Du có ở trong đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Mạnh Du Du lập tức đáp lời. Biết rồi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay. Sảnh lớn trung tâm của cung văn hóa. Mạnh Du Du mặc một chiếc váy dài pha lụa màu xanh táo, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Trong số đó, dĩ nhiên cũng có ánh mắt của Hách Thanh Sơn. Đối với cô, việc trở thành tiêu điểm đã chẳng còn xa lạ, hoàn toàn không có chút lúng túng. Khi thấy thời gian còn mấy phút nữa mới bắt đầu, Mạnh Du Du giả vờ thản nhiên đi đi lại ngay trước mặt Hách Thanh Sơn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm rửa hận trận trang điểm thảm họa sáng nay. Xem lão nương hôm nay có làm anh chết mê không, đầu đâu không nhịn được, lập tức xỉa sói. Chẳng phải hôm nay cô đến là để tác thành cho doanh trưởng Hách và cô gái khác sao? Cô lại ăn mặc nổi bật thế kia, dìm hết phần người ta xuống, chẳng phải là cướp sóng mất rồi à? Mạnh Du Du lập tức phản bác, lý lẽ đầy mình. Tôi có hóa trang gì mấy đâu, đúng không? Chiếc váy này cũng là do bên tổ chức cung cấp. Chẳng lẽ tôi quá xinh đẹp cũng là lỗi của tôi? là do bản lĩnh không cho phép tôi khiêm tốn thôi. Đầu đầu cạn lời, nhưng không thể phản bác lại được. Ngay lúc Mạnh Du Du đang say sưa nhập vai, mỹ nhân nhàn tản dạo bước, khóe mắt bỗng lướt thấy Hách Thanh Sơn nhấc chân bước về phía mình. Trong lòng bỗng nhiên bỏ một nhịp, cô vô thức theo dõi từng động tác của anh. Rõ ràng cảm nhận được người đàn ông đã đứng ngay sau lưng mình. Anh khẽ bật cười một tiếng, trầm thấp. Cô chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy một ngón tay thô ráp, ấm nóng nhẹ lướt qua váy mình, khiến cả người run lên như bị điện giật. Vừa tê dại vừa ngứa ngáy, người đàn ông đó nhẹ nhàng kéo một lọn tóc chưa được búi gọn ra trước mặt cô, giọng khàn thấp trầm đục vang lên sát bên tai. Công chúa điện hạ, cô còn một lọn tóc chưa buộc lên đấy. Ngữ điệu mang theo một nét trêu chọc, nhàn nhạt nhưng không giấu được ý cười mơ hồ. Mạnh Du Du, lần này thật đúng là mất mặt đến độ phải độn thổ, còn tự dâng đầu tới trước mặt cái đồ đàn ông khốn kiếp kia, kết quả lại bị anh ta làm cho mất mặt thêm một trận. Mạnh Du Du xấu hổ đến mức chui tọt vào bên hông sân khấu, giận dỗi tháo luôn kiểu tóc búi kiểu công chúa mà cô kỳ công chuẩn bị, mặc kệ cho tóc xóa ra, chẳng thèm quan tâm nữa. Hoạt động giao lưu chính thức bắt đầu, Mạnh Du Du đứng cùng bạn dẫn nam ở chính giữa sân khấu. Nam MC lên tiếng trước, giọng vang dội, tràn đầy nhiệt huyết. Các đồng chí, các bạn thân mến, xin chào mọi người. Mạnh Du Du nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng rỡ, tiếp lời. Trong ngày ngập tràn sức sống và hy vọng này, chúng ta cùng tụ họp nơi đây để khởi động một hoạt động giao lưu vui tươi và ý nghĩa. Nam MC Ánh mắt Mạnh Du Du thả lỏng đảo xuống hàng ghế phía dưới, không cẩn thận liền va phải ánh nhìn thẳng tắp của Hách Thanh Sơn. Đúng khoảnh khắc ấy, cô khựng lại, nét mặt hiếm thấy sự lúng túng, vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác. Dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm, nam MC giơ tay ra hiệu, giờ đây xin mời mọi người hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón 7 y tá của Bệnh viện Nhân dân huyện lên sân khấu với tiết mục múa quạt thanh nhã phiến Vũ Thanh Phong. Mạnh Du Du cũng lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp. Những thiên thần áo trắng không chỉ mang trong mình trái tim nhân hậu, mà còn có tình yêu mãnh liệt dành cho cuộc sống và nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy cùng chờ đón phần trình diễn tuyệt đẹp trên sân khấu, mở đầu cho khoảng thời gian tràn ngập niềm vui hôm nay. Trên sân khấu, các y tá khoác lên mình váy múa lụa xanh trắng chuyển sắc nhã nhặn, tay cầm những chiếc quạt dài tinh xảo, theo nhịp nhạc du dương mà nhẹ nhàng lướt đi như tiên dáng trần. Mạnh Du Du và bạn dẫn lui xuống khỏi sân khấu, nhường chỗ cho phần biểu diễn. Lúc này, Mạnh Du Du nhìn bảng lịch trình hoạt động cả ngày, mắt chớp chớp đầy kinh ngạc. Không phải chứ, người lớn ở thời đại này đi xem mặt mà làm những trò thế này á? Làm mấy trò này mà còn bảo giúp phát triển tình cảm. Đúng là có nằm mơ cũng không thấy nổi. Cách chương.